Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, Thiên Âm Tử Cuồng Tiếu. Trương Tiểu Phàm hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm thê lương khàn khàn, khóe miệng máu tươi từng tia tràn ra. Nghiệt duyên, thực sự có thể nói đoạn liền đoạn sao? Huyết hải thâm cừu, thực sự có thể nói quên liền quên sao? Ha ha ha ha, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Đã vì xô cầu, sinh tử vô thường, vật vật tương tàn lại có cái gì không đúng? Ha ha ha ha, Trương Tiểu Phàm tê tiếng cười dài lấy, máu và nước mắt khắp mặt, diện mục dữ tợn. Chiều dương ôn hòa quang huy tiếp tục phổ vẩy trong rừng rậm, mà Trương Tiểu Phàm thê lương tiếng cười cũng dần dần truyền xa dần. Tiếng cười truyền khắp bốn phía, kích động yên tĩnh một đêm cây cối, kinh hãi bay vô số còn tại đầu cành nghỉ lại chim tước. Nơi xa, Đỗ Quyên Tích Huyết gọi tiếng hô ứng lẫn nhau, Viên Hầu gào thét thét dài liên tiếp, một đợt lại một đợt, quanh quẩn tại trong rừng rậm, tựa hồ tại đáp lại Trương Tiểu Phàm thê lương bất lực bi thương không khỏi cuồng tiếu. Trong núi cốc phong hây hẩy mà đến, Trương Tiểu Phàm lộn xộn tóc dài nghênh phong phi vũ, phần phật phấn khởi, khóe miệng máu tươi ngưng tụ thành mau mau vết máu nhẹ nhàng đong đưa. Trong mắt nước mắt hội tụ thành giọt nước cuồn cuộn đảo quanh, im ắng rơi xuống. Bừng tỉnh hoảng hốt chợt trong, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy rất nhiều người, bọn họ giọng nói và dáng điệu tướng mạo khắc sâu vào sâu trong linh hồn. Trí nhớ trong hải dương, một mặt phong xương phụ thân, khiêng cái cuốc, tại trời nắng chang chang dưới, vẫn thượng điền đất làm cỏ, bón phân, mồ hôi tưới nước khắp nơi, dòng máu tưới nhuần hoa màu, mỗi năm vất vả cần cù đất lao động. Cung cấp lấy người cả nhà sinh hoạt cần thiết, mỗi khi gặp việc nhà nông làm xong, phụ thân về nhà đụng phải chờ đợi mình trở về Trương Tiểu Phàm lúc, liền sẽ tiện tay ném đi cái cuốc, một tay lấy tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm ôm, nhượng Trương Tiểu Phàm cưỡi tại hắn rộng thùng thình trên lưng, mà Trương Tiểu Phàm cũng tại ấm áp phụ ái cảm nhiễm dưới, cùng phụ thân cùng một chỗ cười hì hì. Hưởng thụ lấy nhân gian thiên luân để, từ ái mẫu thân, mỗi ngày ngồi thêu thùa, vì chính mình bọn nhỏ cùng trượng phu may vá lấy y phục. Có khi thậm chí hội bận đến đêm tối, mỗi đến lúc ngủ sau, mẫu thân đều sẽ ôm Trương Tiểu Phàm kể tiểu cố sự yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cái quỷ gì a, tiên nhân a, yêu ma a, giảng đạo mạo hiểm chỗ. Tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm hội sợ hãi ôm sát mẫu thân cổ kêu to. Mụ mụ, ta sợ, mà lúc này, mẫu thân trung quy tại trên trán gõ nhẹ một chút, cười nói, Tiểu Phàm ngoan, đừng sợ, về sau muốn phát triển thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Liền sẽ không sợ những quái vật này á, thật sao, mụ mụ, ta một trưởng thành nam tử Hán liền không sợ sao? Nhi đồng thời đại Trương Tiểu Phàm một mặt hiếu kỳ, thật, Tiểu Phàm, tin tưởng mẫu thân lời nói, về sau ngươi liền sẽ giống ba ba của ngươi như thế dậy sớm sờ soạng đất ra ngoài lao động. Chống lên một cái gia đình mình, cái quỷ gì a, yêu a còn không sợ á. Mẫu thân nhẹ vỗ về Trương Tiểu Phàm gương mặt nửa là nghiêm túc nửa là đùa giỡn nói, thật, này quá được rồi. Ta lớn lên cũng sẽ không sợ những yêu ma quỷ quái này á. Ha ha, tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm hưng phấn lên, hai tay lẫn nhau vỗ kêu to cười ha ha, đồng thời nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ say phụ thân trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cuồng nhiệt, trong lòng thầm nghĩ, lớn lên, ta cũng phải giống như phụ thân trưởng thành là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Cái gì cũng không sợ. Khổ gì đều có thể ăn, lớn hơn mình 2 tuổi tỷ tỷ, một thân đơn giản hơi có vẻ trang phục màu đỏ, trên mặt luôn luôn treo hồn nhiên ngây thơ nụ cười, thường xuyên mang theo Trương Tiểu Phàm cùng so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi một cái khác đệ đệ. Đến trong thôn trang khắp nơi chơi đùa, ngẫu nhiên cũng đánh bạo, nhưng thôn trang bên ngoài một rừng cây nhỏ bên trong vui đùa. Bắt chim khách, bộ phim du ngư, nhìn phi ưng, vội vàng hầu tử đánh, hái lấy đào nhi ăn. Thảo miếu thôn hài đồng bạn chơi rất nhiều, mà mỗi ngày cùng Trương Tiểu Phàm chơi như hình với bóng cũng là Lâm Kinh Vũ. Tuổi thơ rất là ngắn ngủi, nhưng trong đó không buồn không lo sung sướng lại trở thành Trương Tiểu Phàm vĩnh viễn cũng vung không đi mỹ hảo nhớ lại. Đường có một ngày, thảo miếu thôn bên trong đột nhiên đến hai vị không nhanh khách. Một trận cuồng phong bạo vũ về sau, thảo miếu thôn đã không còn tồn tại. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, đại thúc, nhị bá, trong vòng một đêm, mấy trăm thân nhân người trong thôn đều chết, bị chết không còn một mảnh, bị chết triệt triệt để để. Mấy trăm cỗ từng đống thi thể, nằm ngang ở thảo miếu thôn bên trong, tại mưa to cọ rửa dưới. Đại lượng cuồn cuộn máu tươi hội tụ thành một đầu máu dòng sông màu đỏ. Thân, ngâm lấy gầm thét chảy xuôi theo. À, không không không không không không không không. Trương Tiểu Phàm hoa chân múa tay, thê lương cất tiếng đau buồn rú thảm. Cha cha, mẹ thân, tỷ tỷ, đệ đệ, chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Trương Tiểu Phàm liền chỉ cảm thấy đầu mình não chấn động. Lập tức bất tỉnh ngất đi, tựa như là trận này điên đảo nhân sinh, như mộng như huyễn. Trương Tiểu Phàm nặng nề ngất đi, không muốn tỉnh nữa tới. Mặc dù kinh lịch hai đời luân hồi, miễn cưỡng giữ lại kiếp trước một số trí nhớ, biết được cả cái sự tình chân tướng, nhưng là mỗi khi hồi tưởng lại, Trương Tiểu Phàm tâm linh vẫn là không khỏi đau xót không ngừng. Khó có thể chịu đựng này thân cách cái chết khác bi thương. Đưa mắt không quen thê lương, khoáng cổ không có cô độc, ngủ say đi, chỉ mong vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Bởi vì sau khi tỉnh lại Trần Duyên Nghiệt sổ sách như thế nào qua đối mặt, như thế nào qua hóa giải, giết hắn sao, không nói đến hắn đã chết, nhưng hắn là mình sư phụ, thiên địa tông thân sư, sư ân hạo đáng. Ai lại có thể vô sở cố kỵ địa hành này đại nghịch bất đạo nâng? Cho dù là người trong ma đạo cũng sẽ không thân thủ giết chết chính mình sư phụ. Không giết hắn sao? Không nói đến hắn truyền thụ chính mình tiên pháp, nhưng hắn sát hại chính mình sở hữu thân nhân. Phụ mẫu thù, tỷ đệ thù, đều là không đội trời chung thù. Ai có thể nói mình thật có thể quả quyết đất bỏ xuống hết thảy đâu? Ngủ đi, ngủ say là tốt nhất giải thoát đi. A mà đâu, bá mễ bò, ò. A mà đâu, bá mễ bò, ò. Hốt hoảng trong, Trương Tiểu Phàm tựa hồ nghe được có người tại đọc Phật Kinh. Mà chính mình cũng tựa hồ tại cái này mấy cái trận Phật Kinh ảnh hưởng dưới kích động cho tàn tâm. Tình hòa hoãn lời, không biết qua bao lâu. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy có người đang vì mình mặc quần áo, đồng thời một trận mát lạnh cái cảm giác đi khắp toàn thân, tựa hồ bằng hữu của mình phệ hồn cũng trở về tới. Về sau, Trương Tiểu Phàm cảm giác mình bị một người ôm đằng không mà lên, bay về phương xa, cuối cùng dừng lại bị đặt ở một căn phòng ngủ trên giường. Đông, đông. Phảng phất là quanh quẩn ở chân trời trầm thấp tiếng chuông rằng giặc truyền đến, đem hắn từ thật sâu ác mộng trong tỉnh lại. Này nặng nề tiếng chuông, từ xa mà đến gần, chậm rãi, tựa hồ gõ nhập đáy lòng của hắn. Lần thứ 7, hắn lại không có mở to mắt xúc động, liền an tĩnh như vậy đất nằm, không đi nghĩ, không thèm quan tâm, chính mình thân ở phương nào. Thân ngoại ra sao thế giới? Thế giới bao la, giờ phút này lại chỉ còn lại có trận trận trầm thấp tiếng chuông. Đông, đông, tiếng chuông du dương, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Liền như vậy một mực gõ đánh xuống. Hắn nghiêng tai lắng nghe lấy, hô hấp nhẹ nhàng, toàn bộ tinh thần đều dung nhập vào cái này nhẹ nhàng âm sắc bên trong. Cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Bao lâu, hắn lại là lần đầu tiên như vậy tâm không lo lắng đất nằm. Có ai biết, gánh vác bao nhiêu tầng trở thành thời gian, nên như thế nào một loại thống khổ. Chỉ là, cái này tiểu tiểu thiên địa, cuối cùng cũng là không thể bền bỉ. Một trận cước bộ từ xa đến gần, hướng chỗ hắn thân thể đi đến, xáo trộn hắn mạch suy nghĩ, đó là gõ vào trái tim tiếng chuông. Trong lúc đó tựa hồ cách hắn đi xa, lập tức xa cuối chân trời, im lặng, thở dài, hắn chậm rãi, mở to mắt, Phật, cái này đúng là hắn kiếp này lần đầu tiên hy vọng gặp. Một cái lớn chừng cái đấu treo cao nóc nhà, quay chung quanh cái này Phật tự, chung quanh một vòng kim sắc hoa văn bao bọc vây quanh. Sau đó theo bên ngoài, từng vòng tinh điêu mảnh khắc lấy 500 La Hán tượng thần, lại hình thành một vòng tròn lớn, chư La Hán tất cả đều một kích cỡ tương đương, nhưng thần thái thân hình đều khác biệt, sắp xếp thành hàng, đoan chính vô cùng. Sau đó, tại đại quyển bên ngoài chính là Lam cơ sở hắc một bên sâu đỉnh. Do trung gian Phật tự vòng cao hơn 2 thước, trên đó phong cách vẽ lại có khác nhau, chính là hình vuông phương cách, mỗi phương cách 1 thước vuông, kim sắc đường viền, bên trong vẽ có kỳ lân, phượng hoàng, kim long, sơn dương các loại Phật giáo cát tường thụy thú, những này đồ án lại là mỗi cái phương cách trong một dạng, tuy nhiên đối điêu khắc kiến trúc cũng không thông thạo. Nhưng chỉ nhìn một chút, Trương Tiểu Phàm liền biết đây là điêu luyện sắc xảo đồng dạng thủ bút. Trên nóc nhà, cái này một mảnh quay chung quanh Phật tự bên trong trong vòng. Rủ xuống 2 cái kim sắc dây xích, treo ngược lấy 1 chiếc trường minh đăng. Từ dưới lên trên nhìn lại, đại khái là tam xích đại nhất cái chậu đồng. Bên trong muốn đến là đổ đầy lấy dầu tháp. Chẳng lẽ đây là Thiên Âm tự? Ta bị này 2 cái tiện nghi sư huynh mang về Thiên Âm tử. Trương Tiểu Phàm trong lòng cuồng loạn một chút, lại quay đầu hướng nhìn 4 phía, chỉ gặp nơi đây trái ngược với cực kỳ một gian chùa miếu bên trong thiện phòng. Gian phòng có chút rộng rãi, 4 góc chính là sơn hồng đại trụ tử, lót gạch xanh, môn hộ chính là cây trầu làm ra, 2 bên các mở 1 cái cửa sổ. Đồng dạng sử dụng sơn hồng sơn bên trên, nhìn lại 10 phần trang trọng, một bên trên vách tường treo 1 bức Quan Âm đại sĩ tay nâng Tịnh Thủy Ngọc Lộ bình đồ. Phía dưới bày biện 1 bộ hương án, bên trên có 4 bàn trái cây cúng, phân biệt là quả lê, táo, quất ích, cam sành, trái cây cúng trước đứng thẳng 1 cái lò đồng, phía trên cắm 3 nhánh mảnh đàn hương. Chính phiêu khởi hết lần này tới lần khác khói nhẹ, phiêu tán trong không khí, mà khác một bên bên tường, chính là Trương Tiểu Phàm chỗ, nơi đây bày biện 1 cái giường gỗ, phong cách cổ xưa rắn chắc, cũng không có càng nhiều trang trí, muốn đến là người xuất gia cũng không thèm để ý cái này các thứ. Gian phòng cũng là bình thường đơn giản, trừ kể trên đồ, vật. Liền chỉ có bầy ở giữa 1 cái bàn tròn, 4 phía 4 tờ ghế ngồi tròn, cái bàn 1 chữ đều là hắc sắc, trên bàn trưng bày ấm trà chén trà, chính là mộc mạc đồ sứ. Cũng ngay lúc này, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, căn này thiện phòng môn, kẹt kẹt, 1 tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, 1 người cất bước đi tới, Trương Tiểu Phàm hướng hắn nhìn lại. Không khỏi giật mình một chút, lại là 1 cái chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm tuổi trẻ tiểu hòa thượng. Trong tay nâng mâm gỗ, phía trên để đó 1 cái mới ấm nước, đi tới lại cũng không có hướng quỷ lệ nhìn bên này đến. Mà chính là trực tiếp hướng đi trong phòng cái bàn, đem trên mặt bàn ấm trà cùng trong tay mâm gỗ cái kia đổi một chút. Người nào? Trương Tiểu Phàm mở miệng hỏi. Nhưng là mới nói 1 chữ, đột nhiên liền cảm giác cổ họng đau đớn, mặc dù không hơn lần chính mình hôn mê lúc như vậy kịch liệt hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng cũng cực không dễ chịu, thanh âm cũng nhất thời câm xuống tới. Tuy nhiên như thế cũng đem cái kia tiểu hòa thượng giật mình, lập tức xoay người nhìn lại, động tác sốt ruột dưới còn suýt nữa cầm trên tay mâm gỗ cho đổ nhào. Tỉnh, tiểu hòa thượng kia dường như có chút kinh ngạc, nhưng trong mắt lại sắc thái vui mừng, cười nói, này ngươi chờ một chút, ta lập tức cách gọi thiện pháp tướng sư huynh bọn họ chạy tới nhìn ngươi. Pháp thiện pháp tướng, ai, xác nhận là thiên âm tự không thể nghi ngờ, cũng nên hiểu biết đoạn này trần duyên đi. Phổ trí sư phụ, ta nên như thế nào đối ngươi? Than nhẹ một tiếng, Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại cảm thấy toàn thân co rút không ngừng. Rét run run rẩy lợi hại, đầu não cũng bắt đầu đục không chịu nổi. Nguy cơ, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm trong vắt tâm trên đài bỗng nhiên dần hiện ra vài cái chữ to. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thiên thư, quyển thứ nhất phu thiên địa tạo hóa. Đáp vị hỗn độn lúc, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm nó huy. Thiên địa trộn lẫn kỳ thể, khuếch nhưng đã biến, thanh trọc chính là trần. Thiên địa cho nên có thể trưởng lại lâu người, lấy không tự sinh, cho nên có thể dài lâu. Nhưng thiên địa vạn vật, đều có nó tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ với ta tương. Nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng, coi là chúng tướng cho nên, sinh lòng tam độc ba sợ ba khủng bố. Không thể lâu vậy, thiên tượng không hình, đường bao vô danh, là cho nên nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt ánh sáng. Cầm nhất chính nói, nội thể tự tính, thiên cho rằng tâm giả, cho nên động hơi thở đất trong, chính là thiên địa tâm gặp, cho nên không thực vô hư, cho nên thiên địa mặc cho tự nhiên, vô vi không tạo. Cố vật không thấu đáo lưu giữ, làm theo không đủ chuẩn bị quá thay. Thiên thư, lại là thiên thư đệ nhất quyển. Không nghĩ tới Trương Tiểu Phàm tại một trận nghĩ muốn giấy giụa kém chút tẩu hỏa nhập ma trong hồi. Tưởng lại thiên thư đệ nhất quyển tổng cương. Tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng cũng có thể giúp chính mình sẽ có chút xung đột Phật đạo tiên pháp thông hiểu đạo lý đi. Cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm tạm thời đem đối phổ trí phức tạp ân oán bỏ xuống. Ngồi xếp bằng, y theo thiên thư ngón tay, chậm rãi vận khởi Phật đạo mạc ba nhà tiên pháp. Hết thảy ân oán đều là phù vân, chỉ có nắm giữ, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, vĩnh hằng lực lượng. Nhúng chàm vũ trụ hồng mông tạo hóa lực, trở thành tam gian thất giới triền miên cổ vĩnh hằng cường đại tồn tại, mới là tu tiên bối chánh thức truy cầu. Đây là Trương Tiểu Phàm từ linh đài chợt hiện ra trên thiên thư đốn ngộ mà. Hồi tưởng dĩ vãng, chính mình coi là thật buồn cười. Báo thù có thể dùng chết đi thân nhân phục sinh sao? Chỉ là gia tăng viết cảm giác thống khoái lao tâm lao lực mà thôi. Chỉ có khống chế luân hồi tạo hóa lực mới có thể chân chính vĩnh viễn bảo vệ mình thân nhân người yêu a. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm tâm lý đột nhiên toát ra một cái thiên đại tưởng pháp. Hắn muốn trở thành thiên địa chánh thức chúa tể, bảo vệ mình người yêu nhất Bích Giao. Không thể lại để cho nàng nhận một điểm thương tổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.